một trưởng vỗ xuống, cường đại trưởng lực, hung hăng đánh ra, hướng Ngô Thần công kích đi, lực lượng liệt, không thể tầm thường so sánh, một trưởng này, sợ Ngô Thần thụ không, cho nên hắn nhưng mà dùng lục thành lực, hy vọng có thể nhìn một chút nữa Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Vì hắn cùng Lục Đường lần kế ước chiến làm chuẩn bị. Lần kế ước chiến, hắn nhất định phải thắng được Lục Đường. Lực lượng này, Ngô Thần mi mắt rủ xuống, hắn bực nào nhãn lực, tự là có thể nhìn ra, Lâm Ký sử dụng lực lượng không phải là rất mạnh, cũng không phải là toàn lực, cười thầm trong lòng, hắn cũng không để ý cái gì, hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Nếu Lâm Ký muốn nhìn một chút hắn Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, vậy hắn dĩ nhiên muốn thỏa mãn đối phương tâm nguyện. Một cổ ánh lửa từ trên người Ngô Thần vọt lên đến, trong chớp mắt chính là trải rộng Ngô Thần toàn thân, hỏa diễm trùng thiên, biển lửa cuồn cuộn mà động, cuồn cuộn thiên địa, chính là chỗ này một chiêu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Ký ánh mắt sáng lên, Ngô Thần sử dụng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đây chính là hắn muốn thấy được, cũng là hắn muốn gặp gỡ, nhưng là, có một vấn đề, Ngô Thần trên người cổ lực lượng này, hơi bị quá mức với cường đại đi. Căn bản cũng không phải là một tên chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả có thể có. Cho dù là chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, đều là không nhất định có thể so với. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏa tướng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, vô cùng hỏa diễm bốc lên, xông thẳng mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, Ngô Thần là hỏa tu đi chủ muốn công pháp là Hỏa Hoàng Quyết, hắn sử dụng đệ nhất tướng, dĩ nhiên chính là hỏa tướng, dĩ nhiên, cũng có thể nói là Phượng Hoàng tướng đi, tại hắn nơi này hỏa diễm sẽ cùng với Phượng Hoàng, đáng sợ hỏa diễm, bay lên, nhiệt độ nóng rực, không ngừng thiêu nướng không khí chung quanh, khiến cho không khí chung quanh kịch liệt ấm lên, trong phút chốc giống như là đi tới mùa hè nóng bức thời tiết. Sau đó, một đạo hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần lao ra, đáng sợ hỏa diễm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Lâm Ký đánh ra, xích, này của hỏa diễm, vô cùng bá đạo, chỗ đi qua, thiêu cháy tất cả, phá hủy vạn vật, chương 584, Bão Sơn Ấn, Lâm Ký trưởng lực. Ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, hỏa diễm vừa qua đến, ngay lập tức sẽ là bị thiêu hủy hầu như không còn. Căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lợi hại như vậy, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, tất cả mọi người đều là vì một cổ cường đại lực lượng mà cảm thấy rung động thật sâu. Thế nào cũng không nghĩ ra, một tên tu vi mới là thật võ cảnh thất trọng thiên người, lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, đây quả thực là không thể tin được. Lâm Ký sắc mặt trầm xuống, vốn là hắn là dự định liền vận dụng bảy thành lực. Nhưng là bây giờ xem ra, bảy thành lực rất rõ ràng là không đủ, đã như vậy, vậy thì vận dụng chín thành lực đi, hắn không muốn thương tổn đến Ngô Thần, nhưng là cũng không thể bị đối phương cho thương tổn đến. Bão Sơn Ấn, Lâm Ký hét lớn một tiếng, một cổ hung hãn lực lượng, từ trên người bộc phát ra, một cổ lực lượng, so với lúc trước cổ lực lượng kia càng hiếu thắng hoành. Uy thế kinh người, kinh thiên động địa, là lúc, toàn bộ tỷ võ đài đều là run rẩy, một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, làm cho tỷ võ đài đều là không chịu nổi. Phảng phất là muốn nát bấy như thế. Bão Sơn Ấn, đây là một môn thiên giai trung cấp vũ kỹ, uy lực thập phân to lớn, một khi phát huy đến cực hạn, có thể băng diệt không gian, nát bấy hết thảy. Hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, cuồn cuộn lực lượng không ngừng xông ra, điên cuồng bùng nổ, rất nhanh, một tòa núi lớn chính là trực tiếp xuất hiện ở vùng thế giới này giữa. Nhìn ngọn núi lớn này, không ít người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngọn núi lớn này có lực lượng là thập phân đáng sợ, một khi rơi xuống tương hội sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả, cho dù là chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả cũng là không thể gánh nổi. Lâm sư huynh, Lý Tiến thân thể run không ngừng nhìn kia một tòa thật to đỉnh núi, cảm thụ trong đó lực lượng cuồng bạo, một cổ lực lượng vượt qua xa hắn tưởng tượng, nếu là hắn đi lên nhất định sẽ bị trực tiếp chấn vỡ, cho dù là mười hắn tất cả đều là không đủ giết. Trong lòng không khỏi là Ngô Thần mà lo lắng, lợi hại như vậy chiêu số, lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực có thể đề cản được sao? Rốt cuộc phải sử dụng tuyệt kỹ sao? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn ngọn núi lớn này, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, lấy Lâm Ký thực lực bây giờ, cho dù là toàn lực bùng nổ, kia cũng không khả năng làm hắn bị thương chút nào. Liệt Diễm Thần Hoàng, ấn quyết chuyển một cái, một cổ cường đại lực lượng từ trên người vọt lên đến, còn như sóng lớn một dạng mãnh liệt mà phát, cuốn thiên địa, hạo hạo đáng đáng. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cái to lớn Phượng Hoàng, từ kia một đoàn cháy hừng hực trong ngọn lửa thăng lên. Một cái này Phượng Hoàng thân hình lớn vô cùng, cánh mở ra có thể có dài chừng 10 trượng, thập phân kinh khủng, ánh lửa ngút trời, kinh thiên động đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt thay đổi. Kinh hoàng nhìn giữa không trung, trong mắt tràn đầy sợ hãi, một cái này Phượng Hoàng có lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, người bình thường căn bản là không chống đỡ được một cổ lực lượng. Lực lượng này, ngay cả Lâm Ký tất cả đều là thân thể run rẩy. nhìn một con kia to lớn phượng hoàng, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể đem Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết tu hành đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Sợ rằng liền Lục Đường cũng không nhất định có thể so với hắn đi. Bây giờ nhìn lại, chỉ là sử dụng 9 thành lực, còn thiếu rất nhiều, nhất định phải vận dụng tuyệt đối 10 phần lực, mới có một tia hy vọng. Hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng tàn phá, siêu cường khí thế, điên cuồng bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian. 10 phần lực rốt cục thì sử dụng được, ở 10 phần lực bộc phát ra sau, Lâm Ký Bão Sơn ấn một lần nữa bành trướng, lớn vô cùng, ra thiên tế nhật, hãy cùng một tòa chân thực đỉnh núi không có gì khác biệt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ đại biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, là đối phó Ngô Thần, Lâm Ký lại sử dụng toàn bộ thực lực, đây thật là quá ngoài ý muốn. Bão Sơn ấn, Lâm Ký hét lớn một tiếng, hai tay rung một cái, thúc dục to ngọn núi lớn, lấy giả thiên tế nhật như vậy uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần cho đập xuống, to ngọn núi lớn, vạch qua không trung, phàm là lướt qua, không gian nát bấy, hết thảy thành cho, lực lượng khổng lồ, căn bản là không có cách ngăn trở. Vô số người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ lực lượng này, thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua xa tưởng tượng, đổi lại là bọn họ đi lên, nhất định là không chống đỡ được, sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống. Nhưng mà, đang lúc này, một đôi cánh khổng lồ mở rộng ra đến, một cổ cường thịnh hỏa diễm, xông thẳng mà ra, to lớn cột lửa, giống như là dung nham chi trụ như thế, có phá hủy hết thảy lực lượng, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, rồi sau đó bay ra ngoài, thân hình khổng lồ, kinh khủng hỏa diễm, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, ở đó từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai người công kích, cũng là đụng vào nhau. Lần này, Lâm Ký cùng Ngô Thần hai người thế công đều là dị đoan hung. Siêu cường lực đo, không ngừng bùng nổ, ở đỉnh núi cùng Phượng Hoàng trải qua địa phương, hết thảy đều bị nát bấy, chỉ còn lại một mảnh hư vô, tất cả mọi người đều là không nhịn được hung hăng hít hơi. Ngô Thần cùng Lý Tiến thực lực, đều là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, đoạn đào a đoạn đào, người lại đi khiêu chiến kinh khủng như vậy ra hỏa, chẳng lẽ người không biết, ở chúng ta tiến bộ đồng thời, người ta cũng ở đây lấy càng nhanh chóng độ tiến bộ sao? Lý Tiến thở dài, còn nhớ, vạn quốc đại tuyển thời điểm, Ngô Thần tu vi, mới bất quá là chân vũ cảnh tam trọng thiên, vừa mới qua đi 7 tháng, đối phương tu vi chính là đã đạt tới chân vũ cảnh thất trọng thiên. Trong vòng 7 tháng tăng lên tứ cấp, loại tu hành tốc độ, tuyệt đối có thể nói là kinh thế hãi tục, khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, trọng yếu hơn là, ở Ngô Thần tu vi nhanh chóng tiến bộ đồng thời, hắn vượt cấp khiêu chiến vẫn là ở duy trì, chút nào cũng sẽ không bởi vì đối thủ thực lực tăng cường. Tu hành võ nghệ cấp bậc tăng lên mà có thay đổi. Vẫn là duy trì, vượt cấp khiêu chiến năng lực, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể làm được. Không cách nào vỡ vụn sao? Trên đài tỷ võ, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn không chung, nơi đó, Phượng Hoàng cùng Sơn Nhạc giữa tiến vào một loại tình trạng giằng co. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy một loại kết quả. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, dưới vào đến Phượng Hoàng trên người. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ siêu cường hỏa diễm bốc cháy, to diễm cuồn cuộn thiên địa, tồi, hủy hết thảy, sau đó, Phượng Hoàng hai cánh khẽ vỗ, đỡ lấy khí thế hung hãn, hung hăng xông ra, đụng lên đỉnh núi, ở nơi này một cổ lực lượng đụng bên dưới, Bão Sơn ấn rốt cục thì không chống đỡ được, rất nhanh thì vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ. Chương 585, Linh Lung Tiên Tôn. A, kèm theo Bão Sơn ấn bị vỡ nát, Lâm Ký cũng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một đòn đánh bay. Rót ở trên đài tỷ võ, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hết thảy các thứ này, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có chân vũ cảnh cửu trọng thiên tu vi Lâm Ký, lại bại, thua ở một cái tu vi mới là chỉ có, chân vũ cảnh thất trọng thiên người, Ngô Thần, Lý Tiến một đôi mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn tựa như. Ở vạn quốc đại tuyển thời điểm, Ngô Thần tu vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên. Nhưng là cuối cùng đánh bại chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, gắng gượng đoạt được vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất vị. Bây giờ, 7 tháng đi qua, Ngô Thần tu vi tăng nhiều, liên phá tứ cấp, đạt tới chân vũ cảnh thất trọng thiên, mà hắn chân thực chiến lực nhưng là càng kinh khủng hơn. Thậm chí ngay cả chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Điều này thật sự là quá không thể, Tư Nghị, hắn rốt cuộc minh bạch, Bối Thần Viện tại sao phải nhường hắn tới bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa. Đúng như hắn lúc trước suy nghĩ, đây là coi trọng, là Bối Thần Viện đối với Ngô Thần ưu đãi, mà thôi Ngô Thần thật sự lộ ra thiên phú cùng thực lực. Cũng xác xác thật thật đủ tư cách, Ngô Thần đáp xuống, nhìn khiếp sợ mọi người liếc mắt, cũng không nói gì, xoay người muốn đi, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời chẳng biết lúc nào đột nhiên đáp xuống vô tận thải quang. những thứ này thải quang sáng lạng vô cùng, chói lóa mắt, như vậy dị tượng, không đơn thuần là Ngô Thần nhìn thấy, những người khác cũng là chú ý tới, rối rít ngẩng đầu, chỉ thấy dưới bầu trời một vầng mặt trời chói chang, chậm rãi hạ xuống, vô tận thải quang, sáng lạng vô cùng, chiếu không trung thái dương, rực rỡ ngời ngời, tạo thành đôi, này đồng huy hiếm thấy kỳ quan, đây là, thánh chủ đại nhân muốn trở về. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là oanh động lên, không nói hai lời, lập tức đi, thánh chủ trở về, đây chính là đại sự, Linh Lung Tiên Tôn sao? Sớm lúc trước, bọn họ mới vừa đến nơi đây thời điểm, Nguyệt Thanh Trúc cũng đã nói, Thiên Tuyền Thánh Địa thánh chủ Linh Lung Tiên Tôn dạo chơi thiên ngoại, chưa trở về, bây giờ phải là nàng. Không nói hai lời, Ngô Thần liền vội vàng đi tới Cửu Thần Cung quảng trường, nghĩ tưởng nhìn một chút vị này Linh Lung Tiên Tôn dáng dấp ra sao. Trên thực tế, có hắn loại ý nghĩ này người không phải số ít, bọn họ giống như hắn, đều là cho Linh Lung Tiên Tôn chúc thọ tới. Cửu Thần bên ngoài cung, trên quảng trường, lúc này, vô số đệ tử xếp hàng đứng ở chỗ này, một mực cung kính, bọn họ đều nhìn trên bầu trời đáp xuống thải quang, tâm tình dâng trào, trừ Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử ra, còn lại rất nhiều người cũng đều ở chỗ này. Còn rất nhiều người đang lục tục hướng bên này tới, bọn họ cũng nghĩ tưởng kiến thức một chút, Thiên Tuyền Thánh Địa thánh chủ, rốt cuộc là hình dáng gì? Ngô Thần đến, cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý, tất cả mọi người tất cả nghiêm túc mà đứng, lẳng lặng chờ đợi, chốc lát, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một vị dung nhan đoan trang, ung dung hoa quý quý phụ nhân, tự ánh sáng trong mưa từ từ hiện thân, quanh thân còn quấn thải quang, mặt mỉm cười, chân đạp tường vân, thất thải quang hoa, liên tục không ngừng nở rộ. Vô thiên cái địa, nổi bật, đến nàng, giống như cửu thiên dưới thần nữ phàm, cung nghênh sư tôn, Nguyệt Thanh Trúc dẫn đầu lễ bái, cung nghênh thánh chủ, những đệ tử khác theo sát phía sau, không nghi ngờ chút nào, đây chính là Thiên Tuyền Thánh Địa thánh chủ Linh Lung Tiên Tôn. Vô thượng cấp bậc tồn tại, chớ nói ở Thiên Tuyền Thánh Địa, cho dù là ở toàn bộ Đông Huyền Vực, thậm chí là ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, đại danh đỉnh đỉnh, không người không biết, không người không hiểu, nữ nhân này, ngược lại có chút bản lĩnh. Ngô Thần không nhịn được cũng là gật đầu một cái, đây chính là cự bá cấp nhân vật, trên người khí tức vô cùng cường thịnh, khi tiến vào cái thế giới này tới nay, Ngô Thần chỉ ở trên người một người thấy qua, đó chính là Thiên Tinh chân nhân, Linh Lung Tiên Tôn, mặc dù là nữ tử, nhưng là ở người đàn ông này vi tôn trong thế giới, nhưng là có thể độc trưởng một thánh địa, đủ có thể thấy khí phách cùng cổ tay, mà tu vi càng là đăng phong tạo cực, đạt tới làm thế nhân đều phải ngửa mặt trông lên một cái độ cao. Chính là tiếng tăm lừng lẫy bán thần cấp cường giả cái thế. Linh Lung Tiên Tôn chậm rãi hạ xuống, đạo, xin đứng lên, tạ thánh chủ, nhìn chung quanh một chút những người khác, Linh Lung Tiên Tôn chắp tay một cái, đạo, các vị đạo hữu, tại hạ trở lại chi, xin chư vị tha thứ, đâu có, mọi người chắp tay đáp lễ, đây chính là một vị cự bá tước nhân vật, giá trị được tất cả mọi người bọn họ tôn kính, Nguyệt Thanh Trúc đi lên trước, đạo, sư tôn, ngày mới từ vùng khác trở về, chắc hẳn đã là mệt mỏi, xin vào điện nghỉ ngơi, Linh Lung Tiên Tôn khẽ vuốt cằm, bước đi vào đại điện. Những người khác cũng đi theo tiến vào trong đại điện, Linh Lung Tiên Tôn là lần này thịnh hội nhân vật chính. Nàng trở về, cũng là ngọn cờ cuộc thịnh hội này chính thức khai mạc. Nhìn một hồi, Ngô Thần liền rời đi, trở về chính mình ở gian phòng, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến ngày thứ hai, ngày này sáng sớm, toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa hoàn toàn sôi trào, bởi vì hôm nay chính là Thánh Chủ Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế ngày mừng thọ. Thiên Tuyền Thánh Địa một mảnh hào quang, vui sướng hớn hở, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, ti chúc tiếng bên tai không dứt, để cho người tâm thần sảng khoái. Theo Thiên Trì thượng nhân bọn họ, Ngô Thần đi tới Ngàn Hy Cung, Ngàn Hy Cung cự ly Cửu Thần Cung không xa, cơ hồ là lần lượt, hôm nay lễ ăn mừng hoạt động chính là ở chỗ này cử hành, người thật nhiều, lần này người vừa tới nhiều vô cùng, cơ hồ Đông Huyền Vực toàn bộ tông phái siêu cấp cũng phái người đến tham gia lần thịnh hội này, lần thịnh hội này trình độ náo nhiệt, đó là có thể tưởng tượng được. Tại chỗ ngồi ngồi xuống đến, mọi người một bên thưởng thức thức ăn ngon, một vừa thưởng thức đủ loại biểu diễn. Ti chúc dễ nghe, chấn động tâm thần người ta, giờ thìn vừa tới, tất cả mọi người tinh thần đều là phấn chấn, bởi vì là chân chính trò hay, sắp bắt đầu, đó chính là võ đạo trao đổi đại hội, Thiên Vũ Đại Lục, lấy võ vi tôn, vũ giả trên hết, tương tự với loại thịnh hội này, nơi nào có thể ít võ đạo trao đổi đây. Lúc này, Linh Lung Tiên Tôn chậm rãi đứng lên, đảo mắt nhìn mọi người, đạo, chư vị, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, lấy võ vi tôn, hôm nay ta cũng ở nơi đây, dùng võ kết bạn, trao đổi vũ đạo tu đi. Mọi người không cần câu nệ, tùy ý phát huy, hoan nghênh mọi người dũng dược tố. Thêm, nói xong, Linh Lung Tiên Tôn nhìn mọi người một cái, làm một cái mời được làm, rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, mặc dù rất hưng phấn, nhưng lại không có người mở đầu. Lúc này, một vị người thanh niên bay xuống đi, rơi ở trong sân ương, đối với mọi người ôm quyền nói, tại hạ Đường Húc, xin nhiều chỉ giáo, vị này Đường Húc có thể không phải người bình thường, hắn là Thiên Tuyền Thánh Địa một vị chân truyền đệ tử. Thực lực cường hoành phi thường, trận này võ đạo trao đổi đại hội mặc dù nói không có gì hạn chế. Nhưng là, nếu như nói là một loại đệ tử, đó là tuyệt đối không thể nào đi khiêu chiến chân truyền đệ tử. Vậy cùng tìm chết không có gì khác nhau, cho nên, dưới bình thường tình huống, đều là chân truyền đệ tử đối với chân truyền đệ tử. Đệ tử bình thường đối với đệ tử bình thường, chương 586, Ngô Thần xuất thủ, Đường Húc, người ta đã một năm không có giao thủ, hôm nay nếu đụng phải, nói thế nào cũng phải so một lần. Lúc này, một vị người thanh niên đứng lên, là tới từ ở võ minh một tên chân truyền đệ tử. Hắn tung người nhảy một cái, bay thẳng đi xuống, Trịnh Vũ, tới đúng dịp, Đường Húc cũng không khách khí, trực tiếp mở ra đại chiêu, băng phong thiên lý, chỉ thấy vô tận hàn băng, từ trên người hắn bộc phát ra, hàn khí bức người, xương hồn đầy trời. Khiến cho thiên lý băng phong, giờ khắc này, vô số người đều là không nhịn được đánh dùng mình một cái. Không khí này nhiệt độ, hạ xuống rất là lợi hại, phảng phất là một cái chớp mắt sẽ đến cực hàn rét đậm. Cuồng liệt hàn phong không ngừng thổi lất phất, phải đem nhân linh hồn cũng cho đông, băng phong thiên lý sao? Trịnh Vũ cũng là không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ trên người bộc phát ra, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự, ngăn cản hàn khí ăn mòn, dù cho bên ngoài hàn phong hô khiếu, hàn khí bức người. Cũng là không làm gì được hắn. Bắc đấu thất tinh, Trịnh Vũ hét lớn một tiếng, giơ tay lên đánh ra một đạo tuyệt kỹ, chớp mắt, không gian chấn động, thiên địa nổ ầm, thất khỏa tinh ngôi sao, lóe sáng ngưng hiện tại, thất khỏa tinh ngôi sao, dựa theo Bắc đấu thất tinh phương vị xếp hàng, hoàn toàn là mô phỏng Bắc đấu thất tinh, đủ có thể thấy, Trịnh Vũ một chiêu này, đó cũng là uy lực to lớn kinh khủng sát chiêu. Ở đó một đôi khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai đòn đại chiêu đụng vào nhau, chớp mắt, không gian run rẩy. Phong vân kích động, một cổ khí tức đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, uy thế kinh khủng, hạo hạo đáng đáng, thấy vậy, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn, nhiệt tình dũng động, lưỡng danh chân truyền đệ tử khai chiến, hoàn toàn nổ võ đạo trao đổi không khí, cuối cùng, hay lại là Đường Húc càng thêm lợi hại, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi, có người mở đầu, vậy thì tương đối dễ làm, rất nhanh, mấy chục trận chiến đấu liền đi qua, Ngô Thần chỗ bối thần viện tham gia mấy trận, nhưng là kết quả cũng không tốt. Vô luận là chân truyền đệ tử, hay lại là đệ tử bình thường, đều là lấy thất bại mà kết thúc, cái này làm cho thiên trì thượng nhân bọn họ đều là không nhịn được nhíu chặt lông mày. Như vậy mở đầu, nhưng là không lớn hay a, bối thần viện có thể là có người đi xuống ứng chiến. Một tên thanh niên người một lần nữa đem chủ ý đánh vào bối thần viện bên này. Người này tu vi là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực rất là không tầm thường, bối thần viện tình thế không lớn hay a, bị người cho chỉ đích danh khiêu chiến. Đúng vậy, từ đầu đến giờ. Chừng mấy trận chiến đấu toàn bộ là thua, đệ tử bình thường không được, chân truyền đệ tử cũng không được, bối thần viện gần đây một ít năm, ở đủ loại giao lưu hội thượng biểu hiện tốt giống như cũng không được. Đã là lộ ra rõ ràng xu thế suy sụp, thật nếu nói, bối thần viện xu thế suy sụp, thật giống như sớm liền bắt đầu, liền bắt chúng ta Đông Huyền vực tối đại thịnh hội 10 tông hội võ mà nói. Bối thần viện đã liên tục chừng mấy giới không có người tiến vào tiền tứ cường. Vốn là cho là, đi qua nhiều như vậy thời gian, bối thần viện tình thế có chuyển biến tốt, vậy mà vẫn là như vậy. Ai, bối thần viện bên này, Thuấn Nhan bọn họ là tự nhiên xem nhẹ, bọn họ là chân truyền đệ tử, chắc chắn sẽ không xuất thủ đi đối phó chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đệ tử bình thường. Chỉ có thể do Tằng Cùng bọn họ những người này xuất thủ. Nhưng là, Tằng Cùng bọn họ đều là cau mày một cái, bọn họ bối thần viện đã là liên tục thua chừng mấy trang. Trận này nếu là thua nữa lời nói, vậy coi như là làm trò cười cho thiên hạ, không có ai đi xuống sao? Người thanh niên nhìn về Hoàng Vân Trung, trong trí nhớ, người thật giống như là bối thần viện đệ tử bình thường bên trong người cầm đầu. Cũng là người mạnh nhất, nếu như có thể bắt hắn cho đánh bại lời nói, kia phải nói là rất rung động, đang lúc hắn muốn mở miệng, chỉ mặt gọi tên thời điểm, một người đáp xuống, ta tới đi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân nhìn về phía người kia, không hiểu, mê muội, chuyện gì xảy ra, chân vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ, xem ra, bối thần viện thật là không tìm ra người, lại để cho một tên chân vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ ra sân. Lời này nếu là truyền đi, nhưng là phải làm trò cười cho thiên hạ a, ha ha ha, mọi người thất chỉ bát thiệt. Nghị luận ầm ĩ, hắn thế nào đi lên, Tằng Cùng đám người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy rất ngạc nhiên, Ngô Thần mặc dù ngoài mặt chỉ có chân vũ cảnh thất trọng thiên tu vi, nhưng là thực lực của hắn nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Liền Hoàng Vân Trung đều không phải là đối thủ của hắn, là bọn hắn trong 10 người người mạnh nhất, theo lý thuyết hẳn là cuối cùng ra sân mới là, thế nào bây giờ liền lên tràng, bất quá nói chuyện cũng tốt, Ngô Thần ra sân, đánh bại đối thủ, thắng được một ván, để cho người khác cũng nhìn một chút, bọn họ bối thần viện cũng có người. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào, cái gì thế lực cũng có thể khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi là ai? Người thanh niên trên dưới quan sát Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khinh thường, Một cái tu vi mới là thật võ cảnh thất trọng thiên tiểu quỷ liền dám lên tràng đến. Đó nhất định chính là tự tìm đường chết tới. Ngô Thần, vốn là, Ngô Thần không muốn đi xuống, nhưng là, hắn nếu gia nhập bối thần viện, đó chính là bối thần viện một phần tử, tự nhiên muốn là bối thần viện ra một phần lực, ngươi chính là đi xuống đi, cho các ngươi bối thần viện người mạnh nhất đến đây đi. Một cái chân vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ, hắn liền hứng thú cũng không nhắc nổi, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Ha ha, Tống Liêm không chịu ra tay, chê đối thủ thực lực quá kém, vậy cũng không có cách nào đổi lại là ngươi. Đối mặt một tên chân vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ, người khác với ngươi không thù không oán, lại vừa là ở loại trường hợp này bên dưới, ngươi hạ thủ được không? Vậy ngược lại cũng là, Tống Liêm chính là người thanh niên tên, bối thần viện bên này, Tằng Củng bọn họ nhưng là cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ bối thần viện người mạnh nhất, không phải là Ngô Thần à, ngươi toàn lực ứng phó là được. Nghe vậy, Tống Liêm có chút tức giận, tiểu tử này, thật là không biết phải trái, đã như vậy, kia cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Tiểu tử, ngươi đã cố ý tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Tống Liêm hai quả đấm khuyến khích, không uy mà giận, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, giống như là phong bão như thế, quét ra, trước đem tiểu tử này cho thu thập, lại đi thu thập Hoàng Vân Trung cũng không muộn, ngược lại cũng phí không tức giận cái gì lực. Tiểu tử, ta quả đấm này, nhưng là liền chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng có thể đánh chết. Ngươi chắc chắn ngươi có thể đỡ được sao? Tống Liêm đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, dâng trào dũng động, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, xông thẳng hướng Ngô Thần, chỉ cần một quyền này đi xuống, tiểu tử này sẽ dễ dàng bị đánh tan, căn bản không cần phí cái gì lực. Lúc này, Ngô Thần cũng là động, chỉ thấy thân hình hắn rung một cái, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng hướng thiên, lực lượng đáng sợ, cuốn toàn bộ không gian, chấn toàn bộ sân cũng ở run rẩy kịch liệt, cuồng phong thổi loạn, gào thét liên tục. Lực lượng này, chương 587, Tống Liêm, lực lượng này, tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Ngô Thần trên người một cổ hơi thở vô cùng khổng lồ, căn bản cũng không giống như là chân vũ cảnh thất trọng thiên. Cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng đều là so với không được. Tống Liêm cả kinh, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, vượt qua xa tự thân cấp bậc chắc có một loại thực lực. Đối mặt Tống Liêm quả đấm, Ngô Thần vẫn là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, hung hăng đụng vào Tống Liêm quyền thế phía trên, lập tức, Tống Liêm một quyền chính là vỡ nát, bị Ngô Thần một quyền cho chấn bạo, rất nhanh thì tiêu tan xuống. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là cực kỳ khiếp sợ, bọn họ vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, liền chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh công kích, cũng là trực tiếp bị hắn cho một quyền chấn bạo, huyệt thiên tứ tướng quyết, một quyền chấn bạo Tống Liêm công kích, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức sử dụng huyền thiên tứ tướng quyết, lực lượng hùng hồn, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, tạo thành một cái biển lửa, to đại hỏa diễm, đang không ngừng bốc hơi lên nhảy. Nhìn thấy Ngô Thần sử dụng huyền thiên tứ tướng quyết, mọi người lại vừa là cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần tu hành pháp quyết, cuối cùng huyền thiên tứ tướng quyết, một môn công phu, không chỉ có ở bối thần viện là đại danh đỉnh đỉnh, coi như là tại cái khác tiên đạo thánh địa, siêu cấp, tông phái, đó cũng là như sấm bên tai, không người không biết, không người không hiểu, huyệt thiên tứ tướng quyết, người tu hành là một loại võ học, Tống Liêm cũng đồng dạng là rất khiếp sợ, huyệt thiên tứ tướng quyết, cái môn này võ học, hắn là như vậy biết. Uy lực rất mạnh, cực kỳ không tầm thường, cơ hồ hoàn toàn không có ở đây thiên giai cao cấp vũ khí bên dưới. Ngô Thần không nói cái gì, lực lượng hùng hồn không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho trên người hắn lực hỏa diễm càng ngày càng mạnh lên. To đại hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, đốt không khí, bị thiêu hủy thành một mảnh hư vô, biển lửa phun ra, Ngô Thần thúc dục hỏa diễm, trực tiếp động thủ, đáng sợ hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, bốc hơi lên dũng động, không ngừng bùng nổ, sông thẳng mở ra, một đạo to lớn cột lửa nhanh chóng tạo thành, đạo này cột lửa, lực lượng thập phân cường thịnh, hỏa diễm đang không ngừng lăn lộn, kịch liệt thiêu đốt, có thể đốt diệt hết thảy. Mắt thấy cột lửa đánh tới, Tống Liêm cũng là không dám khinh thường, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, lực lượng hùng hồn không ngừng bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, thiên địa dị biến, thiên khiếu chi quyền, vào giờ khắc này, Tống Liêm cũng là không chút do dự sử dụng chính mình tuyệt kỹ. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, nhất thời tất cả mọi người đều là cảm thấy không trung đều là run rẩy một cái. Sau đó liền thấy, một cổ mãnh liệt lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, liền, giống như là từ trên bầu trời đánh ra như thế, lực lượng kinh khủng, có thể vỡ nát một quyền, thiên khiếu chi quyền, đây cũng là một bộ thiên giai trung cấp vũ kỹ, uy lực cũng là thập phân kinh khủng, một quyền đánh ra, nát bấy hết thảy, đáng sợ quyền thế, hung hỏa diễm, đụng thẳng vào nhau, lập tức, một cổ mãnh liệt năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như bão như gió, càn quét thiên địa, càn quét không gian, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, có thể cùng chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh chống đỡ được. Hơn nữa nhìn đi lên còn không rơi xuống hạ phong, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần ấn quyết chuyển một cái, ngay sau đó, một cổ to lớn hống khiếu, từ trên người hắn trong ngọn lửa truyền tới, kèm theo to lớn hống khiếu, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là sau đó từ liệt diễm bên trong bộc phát ra. Sau đó, mọi người liền thấy, một cái lớn vô cùng phượng hoàng, từ kia nhất đoàn hỏa diễm bên trong ngưng hiện ra. Một cái này phượng hoàng, thân thể vô cùng khổng lồ, một đôi cánh khổng lồ mở ra, liền có dài chừng 10 trượng, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng phun trào ra tới, giờ khắc này, trên đài tỷ võ không khí kịch liệt lăn lộn, giống như là sóng lớn một dạng điên cuồng dũng động, quét ra, vô cùng đáng sợ, nhìn chăm chú một cái này to lớn phượng hoàng, rất nhiều người sắc mặt đều là không nhịn được hoảng sợ đại biến. Một cái này phượng hoàng có lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, căn bản không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên, cường giả, ở một cái này phượng hoàng trước mặt, đó cũng là rất nhỏ bé, cơ hồ là trong phút chốc sẽ bị nát bấy xuống, giống, to lớn phượng hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, xòe hai cánh, một cổ năng lượng thật lớn bộc phát ra, trước nhiệt hỏa diễm, điên cuồng cuốn mở, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, vọt thẳng hướng đối thủ, Tống Liêm cũng là cả kinh thất sắc, một cái này phượng hoàng lớn vô cùng, lực lượng cũng là thập phân kinh khủng, nếu như không cố gắng ứng đối, chỉ sợ là sẽ bị thua. Thiên khiếu tuyệt sát, cầm hai quả đấm, Tống Liêm quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, cuồng bạo khí lưu, không ngừng lao ra, trong phút chốc trải rộng trong phương viên 10 trượng sở hữu không gian. Cường thịnh lực lượng, tựa như là sóng lớn một, như vậy, hạo hạo đáng đáng, thôn tính bát phương, phá hủy hết thảy, nhìn thấy Phượng Hoàng xông lại, Tống Liêm cũng là không có nửa điểm nhi do dự, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, cuồng bạo khí thế, không ngừng bùng nổ, trong khoảnh khắc quét ra, là lúc toàn bộ sân đều là run rẩy, một cổ lực lượng cuồng bạo, trong nhấp nháy chính là lao ra, không khí chung quanh, không ngừng nổ mạnh, trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, cuồng bạo quyền đầu, hung hăng đánh ra, mang theo cuồng phong, cùng Phượng Hoàng ngạnh hám, như vậy đụng, kinh thiên động địa, Ngô Thần thân thể rung một cái, nhìn Tống Liêm, từ một quyền này cũng có thể thấy được, Tống Liêm thực lực không phải chuyện đùa, chỉ một chiêu, chỉ sợ là khó mà thủ thắng, ấn quyết trong tay chuyển một cái, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng. Từ trên người hắn lao ra, vào lúc này, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết cũng là vận chuyển tốc độ cao. Từng cổ một kinh hãi năng lượng, không ngừng bộc phát ra, trải rộng toàn thân hắn, khiến cho toàn thân hắn đều là lóe lên sáng lạc ánh sáng. Ánh vàng, chói lóa mắt, đây là, huyền thiên tứ tướng quyết thứ hai tướng. Ở trong tràng, cao thủ nhiều như mây, không thiếu kiến thức siêu phàm người, bọn họ nhìn thấy Ngô Thần trên người thật sự bộc phát ra khí thế cường đại. Chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải, bọn họ như thế nào không biết. Ngô Thần hắn bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ, chính là huyền thiên tứ tướng, quyết thứ hai tướng, nhìn thấy cái này, chàng bên trong lập tức vang lên một trận ầm ầm huyên náo. Huyền thiên tứ tướng quyết tu hành độ khó vô cùng lớn, không thua kém một chút nào thiên giai cao cấp vũ kỹ. Người bình thường có thể lãnh ngộ, cũng đã là khá vô cùng, cho dù là có thể lãnh ngộ, cũng không nhất định có thể luyện thật tốt, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc là có thể đem cái môn này công pháp cho tu luyện tới thứ hai tướng. Ngô Thần là làm sao làm được? Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 588, Thương Nguyệt, thứ hai tướng, ngươi làm sao biết sử dụng huyền thiên tứ tướng quyết thứ hai tướng. Tống Liêm ánh mắt trợn to, nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin được, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần có thể đem huyền thiên tứ tướng quyết thứ hai tướng cũng cho tu luyện thành công. Có thể tuyệt đối không phải cái gì chân vũ cảnh tu sĩ có thể làm được. Ngô Thần cười nhạt, cũng không nói cái gì, ấn quyết trong tay chuyển một cái, một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra. Kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, một kim long, ngưng hiện ra, giống, mới bắt đầu lúc, kim long cũng chỉ có dài đến một xích, nhưng là bành trướng rất nhanh, trong chớp mắt chính là tăng tới dài chừng 10 trượng, cương cường thân thể, giống như là kim cương kiêu trúc mà thành, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động, có thể chấn vỡ thiên địa vạn vật, kim long gầm thét, tiếng gào rung trời, cuồng bạo khí thế, phóng lên cao, nát bấy hết thảy, nhìn một con kim long, không ít người đều là bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Kim Long bên trong thật sự cụ có sức mạnh, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. Nhìn Tống Liêm liếc mắt, Ngô Thần không nói cái gì, lực lượng cường đại bộc phát ra, tràn vào đến Kim Long bên trong, Kim Long gầm thét bay ra, một cổ lực lượng cuồng bạo, điên cuồng bộc phát ra, chấn động thiên địa, Kim Long thăng thiên, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, đầy trời không khí, tất cả đều nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, kinh khủng ba động, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Long phượng đều xuất hiện, nhị tướng đều hiện, tiêu diệt vạn vật, không người có thể ngăn, ở như một chiêu này lực lượng kinh khủng đả kích bên dưới. Tống Liêm công kích, căn bản là yếu ớt không chịu nổi, rất nhanh thì là vỡ nát, căn bản không chống đỡ được. Làm sao có thể? Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Tống Liêm trong mắt tràn đầy sợ hãi, cho tới bây giờ không có nghĩ đến, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, liền hắn tuyệt kỹ cũng không chống đỡ được đối phương công kích. Bại, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, Kim Long, Phượng Hoàng, đồng loạt bay ra, xen lẫn lực lượng đáng sợ ba động, hung hăng xông ra, trực tiếp hướng Tống Liêm công kích đi qua. A, hét thảm một tiếng, Tống Liêm căn bản cũng không phải là Ngô Thần đối thủ. Thân thể trực tiếp là bị một chiêu đánh bay, vương xuống một màn mưa máu, sau đó rơi xuống trên đất, đã là sa sút, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn kia té xuống đất Tống Liêm, trong lòng đều là không che giấu được khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, cuộc chiến đấu này kết quả lại sẽ là như vậy, đây có thể nói là thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không tốt lắm, đánh xong trận này, Ngô Thần trở về đến chỗ ngồi, làm rất tốt, Thiên Trì thượng nhân bọn họ cao hứng vô cùng, Ngô Thần trận chiến này, nhưng là cho bọn hắn Bối Thần Viện thật to phồng mặt mũi a. Để cho người khác cũng là biết, bọn họ Bối Thần Viện 10 đại tông phái đầu hàm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể khiêu chiến. Ngô Thần nhún nhún vai, không có vấn đề, đối với ở hiện tại hắn mà nói, chỉ cần không gặp tinh cực cảnh cường giả, cũng không là vấn đề gì quá lớn. Sau đó, võ đạo trao đổi đại sẽ tiếp tục tiến hành, trừ ra Bối Thần Viện ra, Huyền Không Sơn lần này biểu hiện cũng rất kém cỏi, tham gia chiến đấu, thua nhiều thắng ít, cho dù là một ít không thuộc về 10 đại tông phái người, cũng là ở hướng bọn họ phát động khiêu chiến. Về phần Man Hoang Thánh Điện, lần này ngược lại biểu hiện rất đẹp mắt, không chỉ có chân truyền đệ tử mạnh, ngay cả đệ tử bình thường, vậy cũng so với những tông phái khác tốt một mảng lớn. Nhìn thấy tông phái này, Ngô Thần không khỏi nhớ tới Chu Kiệt bọn họ, lần trước Vạn Quốc đại tuyển, bọn họ những thứ này hoành lĩnh vực chân vũ cảnh cường giả, cơ hồ toàn bộ người đều là tiến vào Man Hoang Thánh Điện. Nguyên do trong đó, cũng là bởi vì bọn hắn nơi này xuất hiện một vòng. Hắn là thể chất đặc thù thổ linh thể, vốn là Man Hoang Thánh Điện muốn đem hắn cũng cho mời chào đi vào. Bất quá lại bị hắn cho cự tuyệt, bởi vì hắn không muốn bởi vì cái gì khác nhân duyên cố mà tiến vào tông phái siêu cấp. Hắn muốn bằng vào thực lực của chính mình đánh vào, ngoài ra, càng nguyên nhân trọng yếu là Man Hoang Thánh Điện công pháp, cùng hắn tu đi Bất Diệt Kim Thân Quyết giống nhau như đúc. Hắn đã tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, liền không có cần gì phải đi tu đi Man Hoang Thánh Điện pháp quyết. Bây giờ nhìn lại, hắn không vào vào Man Hoang Thánh Điện, đây là lựa chọn chính xác, bằng không, hắn sẽ không học tập đến Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, cũng sẽ không lấy được Thương Long Long Hồn. Đồ Long Đao không cách nào tấn cấp, mà hắn tu vi cũng không khả năng lại thời gian ngắn như vậy trong. Có như thế tiến bộ lớn, Thuấn Nhan, còn chưa từng thấy ngươi xuất thủ qua, không bằng đi xuống chơi đùa đi. Đột nhiên, có người hướng Thuấn Nhan phát động khiêu chiến, người này cũng không phải là cái gì người bình thường, chính là Thái Nhất Môn một tên chân truyền đệ tử, tên là Thương Nguyệt, xinh đẹp xuất chúng, không kém Thuấn Nhan, có gì không thể. Thuấn Nhan không do dự, lập tức tung người đi xuống, nàng cũng giống vậy không e ngại chiến đấu, nhìn thấy Thuấn Nhan cùng Thương Nguyệt ra sân. Tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên, Thuấn Nhan cùng Thương Nguyệt, hai người này đều là mỹ nữ tuyệt thế, dung nhan xuất chúng, ở nơi này Đông Huyền vực biên giới, tiên hữu người cùng, chỉ là nhìn qua đã cảm thấy đẹp mắt, chớ đừng nói chi là chiến. Đấu, bắt đầu đi, Thương Nguyệt cũng không nói gì lời khách sáo, tay trái mở ra, một vệt hào quang ngoạ nguậy, trong chớp mắt chính là tạo thành một cái ô dù, cái thanh này trên dù mặt lưu quang thiểm thước, thất thải vân theo, quang hoa chiếu nhân, nhìn một cái liền biết không phải là một món phàm phẩm. Địa giai linh bảo, nhìn chăm chú cái thanh này ô dù, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, đây tuyệt đối là một món địa giai linh bảo, ngọc là ô dù sao? Thuấn Nhan hạnh lông mi dựng lên, cũng là không có chút gì do dự, đem mình bảo kiếm cho sử dụng được, đồng dạng cũng là một món địa giai linh bảo, ngọc là ô dù, cầm cán dù, Thương Nguyệt mở ra ngọc là ô dù, kiều quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn vào ô dù bên trong. Ngọc là ô dù nhanh chóng xoay tròn, từng đạo thải quang từ trong này nổ bắn ra đến, giống như từng đạo quang tiễn hướng Thuấn Nhan đánh vào đi qua, đạo này đạo quang mũi tên, tốc độ phi khoái, xuyên phá không gian, lực lượng liệt, một khi bị đánh trúng, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí bỏ mình, vậy cũng là có thể. Quang tiễn phá không tới, hào quang sáng lạng, lóng lánh không ngừng, tuyệt đẹp bên trong nhưng lại ngậm vô tận sát lực, không cho khinh thường, Thuấn Nhan không nói hai lời, thể nội lực lượng vận hành, một cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp là ở dưới người nàng tạo thành một tòa thật to đài sen. Sáng lạng hào quang không ngừng bắn ra, ánh sấn chứ nàng dung nhan tuyệt mỹ, giống như là chín thiên tiên nữ hạ phàm, đẹp đến kinh tâm động phách, mọi người khiếp sợ, đều là sinh lòng ái mộ, như vậy tuyệt người đẹp, thật là thế gian hãn hữu, nữ nhân này có chút kinh diễm, ngay cả Ngô Thần cũng là không nhịn được kinh thán hơn. Lúc này Thuấn Nhan, thật là kinh diễm vô cùng, tuyệt diệu vô song, cầm bảo kiếm, Thuấn Nhan trong miệng ngâm tụng kiếm quyết, một cổ cường đại kiếm khí từ bảo kiếm bên trong toát ra, kiếm khí bức người, chói lóa mắt, sau đó, thuấn nhanh nhất kiếm bổ ra. Chương 589, Vạn Kiếm Quy Tông, một kiếm này bổ ra, tứ phương không gian trong nháy mắt chính là sụp đổ, cuồng bạo kiếm khí xông thẳng lên, kiếm lực trùng thiên, thẳng phá thương khung, uy lực thập phân kinh khủng. Thương Nguyệt Quang Tiễn còn chưa có tới Thuấn Nhan trước người, chính là bị nhất kiếm cho chém nát, hóa thành đầy trời quang vũ. Nhìn thấy công kích mình bị nhất kiếm chém nát, Thương Nguyệt mặc dù kinh dị, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cầm cán dù, lại vừa là một cổ lực lượng cuồng bạo tràn vào đến Ngọc La ô dù bên trong. Ngọc La trên dù huy hoàng thiểm thước, hào quang rực rỡ tươi đẹp, từng đạo kinh khí từ trong đó lao ra, trong chớp mắt chính là hóa thành từng đạo quang tiễn, giống như hạt mưa một dạng hướng Thuấn Nhan công kích đi. Gia tăng công kích lực độ, Thuấn Nhan bất động thanh sắc, cầm bảo kiếm trong tay, nhanh chóng xoay tròn, kiếm khí lao ra, trong chớp mắt chính là tạo thành một cái kết giới, tầng này kết giới có siêu cường lực lượng phòng ngự, có thể cách trở vô cùng cường đại công kích. Đây là lĩnh vực, rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa. Lĩnh vực, đây là một loại rất thủ đoạn cao minh, có thể chống đỡ tiếp theo cắt công kích, ở tự thân lĩnh vực trong phạm vi, mình chính là nhân vật vô địch, mà lĩnh vực một loại thủ đoạn, lĩnh ngộ thật là khó khăn vô cùng, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ thành công. Một khi lĩnh ngộ thành công, thực lực tương hội tăng lên gấp bội, đồng giai trên căn bản là vô địch, thậm chí có thể tiến hành vượt cấp, khiêu chiến, đây đều là rất có thể. Thương Nguyệt Quang Tiễn, ở đến kết giới thời điểm, liền bị kết giới lực lượng cho ngăn trở đỡ được, không cách nào tiến thêm một bước về phía trước, cho dù là nhiều hơn nữa quang tiễn, đó cũng là vô sự vô bổ, không cách nào thương tổn đến Thuấn Nhan một phần một chút nào. Lĩnh vực, nhìn thấy Thuấn Nhan trước người kết giới, Thương Nguyệt ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng. Lĩnh vực, đối với bọn hắn tinh cực cảnh cường giả mà nói, là một loại thập phân khát vọng đồ vật, cơ hồ từng cái tinh cực cảnh cường giả cũng muốn lĩnh ngộ loại vật này. Nhưng là, loại này đông, tây lĩnh ngộ độ khó vô cùng lớn, tuyệt không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ, cho dù là nàng, ở lĩnh ngộ thời gian lâu như vậy sau, vẫn là cảm thấy rất mê mang, căn bản không biết từ chỗ nào đi tới tay, nhưng mà, Thuấn Nhan nhưng là lĩnh ngộ một chiêu này, cái này làm cho nàng là không ngừng hâm mộ, nếu là nàng cũng có thể lĩnh ngộ lĩnh vực loại này chiêu số. Thật là tốt biết bao. Cho ta toái, Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, bảo kiếm trong tay bổ ra, một cổ lăng lệ kiếm khí, điên cuồng tràn ra, mây tan thấy trăng, trong phút chốc, vô số quang tiễn liền bị xoắn nát, căn bản không chống đỡ được một cổ kiếm khí, đừng tưởng rằng có lĩnh vực liền có thể coi rẻ người khác. Thấy vậy, Thương Nguyệt có chút tức giận, nàng kiều quát một tiếng, nắm Ngọc La ô dù, bóng người chợt lóe, xông thẳng tới, ở tiến lên thời điểm, Ngọc La ô dù bên trong ánh sáng hay là đang không ngừng lóng lánh, nổ bắn ra từng đạo quang tiễn. Không ngừng hướng Thuấn Nhan, phát khởi thế công, Thuấn Nhan không hề bị lay động, thúc dục kiếm chi lĩnh vực, ngăn trở bốn phía phô thiên cái địa tới mưa tên, lĩnh vực chi lực, vô cùng cường đại, đảm nhiệm Thương Nguyệt công kích như thế nào hung, từ đầu đến cuối đều là không làm gì được nàng, nhưng là, Thương Nguyệt lại không quản đến, vẫn là không ngừng thả ra quang tiễn, đồng thời cũng đang không ngừng áp sát tới, đợi đến gần Thuấn Nhan một thước lúc, đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp chính là xông ra, giống như mũi tên rời cung, mau không thể, tư nghị, giờ khắc này. Tất cả mọi người đều là khẩn trương, bọn họ đại khái hiểu Thương Nguyệt chiêu số, không biết Thuấn Nhan có thể không có thể đỡ nổi. Thương Nguyệt công kích tốc độ, đó là nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Thuấn Nhan trước người. Nâng lên Ngọc La ô dù, hung hăng đánh ra, trực kích Thuấn Nhan, khanh, Thuấn Nhan cũng không phải là cái gì phàm nhân, thấy Thương Nguyệt xông lại, lập tức nâng lên bảo kiếm, hoành ngăn cản Thương Nguyệt, hai món địa giai linh bảo đụng vào nhau, sắc bén tiếng rít, chói tai cực kỳ. Chặn, nhìn thấy Thuấn Nhan chặn Thương Nguyệt Ngọc La ô dù, mọi người tất cả đều là đại thở dài một hơi, dù sao, Thuấn Nhan nhưng là lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, thực lực hẳn nếu so với Thương Nguyệt muốn mạnh hơn một chút, nếu như ngay cả Thương Nguyệt công kích cũng không chặn được. Như vậy, lĩnh, vực ý nghĩa liền không còn sót lại chút gì, cho ta bại, Thương Nguyệt kiều quát một tiếng, Ngọc La ô dù đột nhiên quang hoa tăng mạnh, một cổ lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, vô số đạo quang tiễn, trong khoảnh khắc phun ra, thẳng đến Thuấn Nhan, một chiêu này công kích. Đó là cực đoan tàn nhẫn, hơi hơi không chú ý, Thuấn Nhan sẽ mất mạng, hơn nữa dung nhan sẽ hủy hết, lúc này, mọi người vừa mới yên tâm lại lần nữa là nắm chặt. Thậm chí so với lúc trước còn gấp hơn trương, còn phải lo lắng, bởi vì Thương Nguyệt một chiêu này công kích, quả thực quá ác, bối thần viện mọi người càng là lo lắng có phải hay không. Nhất là Thiên Trì Thượng Nhân, hắn đã là chuẩn bị đến, một khi phát hiện Thuấn Nhan có nguy hiểm sinh mạng gì, ngay lập tức sẽ xuất thủ, ngăn cản cuộc chiến đấu này, Thuấn Nhan là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử. Lại lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, tiền đồ bất khả hạn lượng, xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng là bọn hắn bối thần viện không chịu nổi đau. Bất quá, Ngô Thần nhưng là cũng không lo lắng, hắn thật sâu minh bạch, lĩnh ngộ lĩnh vực hậu nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Có thể nói như vậy, lấy Thuấn Nhan thực lực bây giờ, đủ để nhẹ hàng thoải mái toàn thắng Thương Nguyệt, căn bản không yêu cầu bất kỳ lo lắng nào. Hơn nữa, Thuấn Nhan bây giờ biểu hiện, đó cũng là thập phần bình tĩnh, cho dù Quang Tiễn đã áp sát tới, trên mặt vẫn là không thấy được nửa chút vẻ sợ hãi. Đủ để chứng minh, nàng là tuyệt đối có biện pháp phá giải một chiêu này. Nhìn đối diện Thuấn Nhan, Thương Nguyệt ánh mắt lộ ra cười lạnh, lĩnh vực chi lực thì thế nào, còn chưa phải là bại tướng dưới tay nàng ấy ư, căn bản cũng không có cái gì cùng lắm, ngay tại lòng tin nàng tràn đầy, cho là mình có thể thủ thắng thời điểm, đột nhiên, từ trên người Thuấn Nhan bộc phát ra một cổ cường thịnh ánh sáng. Một cổ ánh sáng, vô cùng sáng lạng, thập phân chói mắt, giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng sáng lạng chói mắt. Đây là, nhìn thấy Thuấn Nhan trên người bộc phát ra cường thịnh ánh sáng. Không ít người đều là đứng lên, nhìn Thuấn Nhan, ánh mắt trợn to, mãn là không thể tin được. Mà bối thần viện bên này, bao gồm thiên trì thượng nhân ở bên trong các trưởng lão thân thể đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Nhìn kia một cổ rực rỡ ánh sáng, vẻ mặt là vô cùng kích động, đây là Vạn Kiếm Quy Tông, Linh Lung Tiên Tôn dẫn đầu điểm phá, nghe được cái tên này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Vạn Kiếm Quy Tông, đây chính là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, có dị đoan uy lực đáng sợ, một khi thi triển, tiêu diệt hết thảy, không người có thể ngăn, thật là Vạn Kiếm Quy Tông, chặt chặt, không nghĩ tới, bối thần viện lại có thể có người có thể lãnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông. Đây chính là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ a, mới vừa rồi chúng ta còn nói cái gì tới, nói bối thần viện không người, bây giờ thế nào, nhưng là xuất hiện một cái lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực cùng Vạn Kiếm Quy Tông nhân vật tuyệt thế. Chỉ bằng vào một người này, liền muốn so với rất nhiều người cường. Đúng vậy, nếu là nàng tu vi có thể càng thêm mạnh mẽ, như vậy, chúng ta Đông Huyền vực trẻ tuổi đệ nhất nhân, có lẽ đều là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Kiếm đạo thiên tài tuyệt thế, chương 590, bị nhằm vào, Vạn Kiếm Quy Tông, ngay cả Ngô Thần đều là cực kỳ rung động, Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này, hắn là cực kỳ rõ ràng, đã từng, hắn thấy kiếm thần thi triển qua, cấp độ kia lực lượng, mới gọi là chân chính kinh khủng, chỉ nhưng mà nhất kiếm, liền đem một cái tinh cầu cho chém thành hai khúc. Vạn Kiếm Quy Tông, ngươi làm sao biết lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông? Thương Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, Thuấn Nhan lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, đây là hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mà đối mặt với Vạn Kiếm Quy Tông, bất kỳ chiêu số, đều là lộ ra tái nhợt vô lực. Vạn Kiếm Quy Tông, đang lúc này, Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, đánh ra Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ thấy vô tận kiếm khí, từ trên người nàng bộc phát ra, một cổ kiếm khí, vô cùng cường thịnh, có thể phá vỡ không gian, đánh nát vạn vật. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, ở Vạn Kiếm Quy Tông đả kích bên dưới, Thương Nguyệt Quang Tiễn, căn bản là không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc chính là bị hủy diệt tan vỡ, rồi sau đó, cường thịnh kiếm khí, điên cuồng dũng động, hướng Thương Nguyệt đánh chết tới, Thương Nguyệt kêu to không ổn, không nói hai lời, lập tức thúc dục Ngọc La Ô Dù, ngăn trở Thuấn Nhan công kích, nhưng là, Thuấn Nhan bây giờ thật sự thi triển chiêu số chính là kiếm đạo vô thượng thần thông. Có dị đoan kinh khủng uy thế, coi như là địa giai linh bảo, đó cũng là không chống đỡ được. Rất nhanh, ở ô dù trên người chính là xuất hiện rất nhiều lỗ kiếm. Thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vạn Kiếm Quy Tông lực lượng, hơi bị quá mức với kinh khủng đi, cho nên ngay cả địa giai linh bảo đều là không chịu nổi. Bất quá, may Ngọc La Ô Dù là giai linh bảo, chặn phần lớn kiếm lực, bằng không, một chiêu này đi xuống, Thương Nguyệt là chắc chắn phải chết. A, Thương Nguyệt kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị kiếm khí đánh bay, người bị thương nặng, cho dù là địa giai linh bảo đều không cách nào ngăn trở Thuấn Nhan Vạn Kiếm Quy Tông. Còn không đợi nàng rơi xuống đất, Linh Lung Tiên Tôn đã là xuất thủ, lập tức đem nàng tiếp lấy, vận khí chữa thương cho nàng. Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí, có thể là không như bình thường, có vô cùng kinh khủng lực sát thương, nếu là không kịp thời xử lý, hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng. Rất nhanh, trong sân chính là vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều là mừng rỡ không thôi, bọn họ cũng không nghĩ tới, hôm nay lại có phúc có thể thấy được trong tin đồn Vạn Kiếm Quy Tông. Đây thật là vạn hạnh a. Chúc mừng đạo hữu, bối thần viện muốn quật khởi, những tông môn khác rối rít hướng thiên trì thượng nhân bọn họ nói vui chúc mừng. Bối thần viện có thể ra một vị giống như Thuấn Nhan như vậy kiếm đạo thiên tài tuyệt thế, là rất rõ lừng lẫy hiển hách quật khởi triệu chứng, thiên trì thượng nhân thân thể bọn họ thoáng một cái, rượt mình tỉnh lại, chợt mừng rỡ, Vạn Kiếm Quy Tông, đây cũng không phải là một loại chiêu số, chớ nói ở tại bọn hắn bối thần viện, cho dù là ở toàn bộ thiên vũ đại lục lịch sử, có thể lĩnh ngộ một chiêu này, vậy cũng là ít lại càng ít. Mà những người đó cuối cùng chẳng lẽ là thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật cái thế. Thậm chí có người được chứng đạo thành thần, danh truyền thiên cổ, thái nhất môn bên này, nhưng là người người mặt âm trầm, Thuấn Nhan lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nghe nói, lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông người, thiên phú là bất khả hạn lượng, chút nào cũng không thua gì thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt. Người như vậy nếu là lớn lên, tất là bọn hắn thái nhất môn đại họa tâm phúc, giữa không chung, Thuấn Nhan nhưng là thở dài, Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này quy lực quả thật vô cùng kinh khủng, nhưng là lại rất khó thao túng, lấy nàng trước mắt tu vi và thực lực, còn xa xa không đạt tới vận dụng tựa như bước, đem tới, nàng còn cần nhiều hơn phí tâm ở Vạn Kiếm Quy Tông phía trên mới được. Chỗ ngồi, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, Thuấn Nhan có thể lãnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, đây là hắn thật sự không nghĩ tới. Không thể không nói, nữ nhân này thiên tư vô cùng nghịch thiên, chính là kiếm đạo ngàn năm không gặp chi kỳ tài. Kế Thuấn Nhan cùng Thương Nguyệt hai nữ sau khi chiến đấu, phía sau một ít chiến đấu, liền muốn lộ ra ảm đạm phai mờ, không có giống như Vạn Kiếm Quy Tông khiếp sợ thế nhân tuyệt kỹ lại xuất hiện. Ngô Thần phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, đó chính là bọn họ Bối Thần Viện cùng Thái Nhất Môn giữa đệ tử chiến đấu nhưng là đột nhiên nhiều lên, hơn nữa trên căn bản đều là Thái Nhất Môn đệ tử khơi mào. Nói cách khác, chính là Thái Nhất Môn đệ tử khiêu chiến bọn họ Bối Thần Viện đệ tử, mà Thái Nhất Môn coi như Đông Huyền vực cường đại nhất tông phái siêu cấp, thực lực mạnh xa ở những tông phái khác trên, môn hạ đệ tử toàn thể tài nghệ, tự nhiên cũng là so với những môn phái khác đệ tử cao hơn. Tự nhiên làm theo, bọn họ Bối Thần Viện đệ tử gặp Thái Nhất Môn đệ tử, kết quả của nó có thể tưởng tượng được, đều là chịu kết quả thảm bại, dù sao, không phải là mỗi người đều giống như Thuấn Nhan như vậy nghịch thiên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị nhằm vào sao? Chợt, Ngô Thần nhìn một chút Thái Nhất Môn những người khác, rất rõ ràng, bọn họ cũng là phát hiện cái vấn đề này, bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra, luôn cùng Thái Nhất Môn đệ tử chống lại, chẳng lẽ lần này võ đạo trao đổi thì trở thành chúng ta Bối Thần Viện cùng Thái Nhất Môn giữa trao đổi sao? Tăng cùng lẩm bẩm, đối với cái này rất không hài lòng. Trên thực tế, thế lực khác cũng đều phát hiện cái vấn đề này, nhưng là, bọn họ lại là không dám nói ra. Thái Nhất Môn cường thế, đó là nổi danh, vạn nhất Thái Nhất Môn đem mũi dùi đối với cho phép bọn họ môn phái đệ tử. Đây chính là có cho bọn họ thụ. Hoàng Vân Trung, đi xuống vui đùa một chút đi. Rốt cuộc, Thái Nhất Môn đệ tử mũi dùi nhắm ngay Hoàng Vân Trung. Bởi vì hắn là cho tới bây giờ, Bối Thần Viện toàn bộ đệ tử bình thường bên trong duy nhất không có ra sân qua. Nghe vậy, Hoàng Vân Trung nhướng mày một cái, nhìn một chút trong sân người kia, nhưng là không nói cái gì, nhưng là, Tàng Củng, Tào Nghị bọn họ nhưng là không nhịn được. Rốt cuộc bùng nổ, đủ, Tàng Củng đánh một cái chỗ ngồi, đứng lên, hướng về phía Thái Nhất Môn bên kia giống giận, các người Thái Nhất Môn đến cùng chuyện gì xảy ra, luôn châm đối với chúng ta Bối Thần Viện. Chúng ta Bối Thần Viện chẳng lẽ có chỗ nào đắc tội các ngươi hay sao? Một tiếng gầm này không phải, đem tất cả mọi người đều là kinh sợ, bọn họ mặc dù cũng nhìn ra, nhưng lại không có người đi vạch rõ, bây giờ rốt cục thì do Bối Thần Viện người vạch rõ à. Thái Nhất Môn bên kia, những trưởng lão nhắm nửa con mắt, hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Mà những đệ tử kia nhưng là cười lạnh, các ngươi Bối Thần Viện người không phải là đặc biệt lợi hại ấy ư? Liền lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông người đều có, chúng ta còn tưởng rằng người người đều giống như nàng lợi hại như vậy đây. Nghe vậy, tất cả mọi người là không nhịn được cười lên ha ha. Một tái tông phái, có thể ra một người giống Thuấn Nhan người như vậy, kia cũng đã là đốt nhang, nếu là người người đều giống như nàng như vậy, vậy còn, các ngươi lời này có ý gì? Tào Nghị bọn hắn cũng đều là đứng lên, lửa giận ngút trời, hận không được lập tức tiến lên, cùng Thái Nhất Môn người làm một trận lớn, đây quả thực là khinh người quá đáng. Thấy hai phe kiếm bạt nỗ trương, thân là chủ nhân Linh Lung Tiên Tôn khẳng định không muốn mâu thuẫn thăng cấp. Nàng cũng là đứng lên, điều hòa song phương mâu thuẫn, các vị đạo hữu, xin xem ở ta mặt mũi, tạm ngừng mâu thuẫn, như thế nào? Chương 591, đại diễn thánh tượng quyết. Nhìn Linh Lung Tiên Tôn cũng lên tiếng, Thái Nhất Môn cùng Bối Thần Viện hai phương trưởng lão cũng là không thể không tỏ thái độ. Dù sao, hôm nay là Linh Lung Tiên Tôn thiên tuế ngày mừng thọ. Thọ tinh mặt mũi, đó là nhất định phải cho, không phải sao? Tào Nghị, Tàng Củng, ngồi xuống, Thiên Trì thượng nhân trầm giọng nói, hai người lẩm bẩm, trong lòng rất là bất mãn. Nhưng cũng không vâng lời Thái Thượng trưởng lão lời nói. Giận dữ ngồi xuống, thấy vậy, mọi người cũng là thoáng thở phào, nếu là hai phe tiếp tục nhằm vào, với nhau phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng huyên náo không thể tách rời ra, đây chính là rất khó làm. Hoàng Vân Trung, ngươi đi xuống, không nên để cho người khác khinh thường chúng ta Bối Thần Viện. Thiên Trì thượng nhân nói với Hoàng Vân Trung, thua cũng không có gì quan trọng hơn, chẳng qua chỉ là một lần võ đạo trao đổi mà thôi. Có thua thì có thắng, không có gì cùng lắm, tới thì tới, ta sợ ai? Hoàng Vân Trung cũng không phải là cái gì khiếp chiến chủ. Hắn tung người nhảy một cái, chính là ra sân, đối thủ của hắn gọi là Lưu Khiêm, ở Thái Nhất Môn trong ngoại môn đệ tử hạng thứ 5. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, âm dương chém, Hoàng Vân Trung căn bản không khách khí, đi lên chính là âm dương chém, lưỡng đạo khí lưu từ trên người hắn lao ra, hai màu trắng đen, màu đen đại biểu âm khí, bạch sắc đại biểu dương khí, âm dương xuôi ngược, khí thế trùng thiên, nát bấy hết thảy, âm dương chém sao? Rất rõ ràng, Lưu Khiêm cũng là nhận ra âm dương chém. Đại danh đỉnh đỉnh tuyệt kỹ, không người không biết, không người không hiểu, đại diễn thánh tượng quyết, Lưu Khiêm hét lớn một tiếng, cũng là không khách khí, trực tiếp sử dụng đại diễn thánh tượng quyết, giống, kèm theo một tiếng hí, một con khổng lồ thánh quang thần tượng liền là xuất hiện ở trên bầu trời. Một cái này thánh giống, dáng vô cùng khổng lồ, thân hình to con, tứ chi vai uy thịt bắp có lực, giống như là bốn cái thông thiên thần trụ, từng cổ một hung uy thế, từ thân, thượng bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, mọi người khiếp sợ, đều là mở to hai mắt. Âm Dương Chém cùng Đại Diễn Thánh Tượng Quyết đều là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt kỹ, có dị đoan đáng sợ uy thế, song phương chiến đấu phải là xuất sắc vạn phần. Đại Diễn Thánh Tượng Quyết sao? Danh tự này đối với Ngô Thần mà nói, hắn là như vậy không xa lạ gì, bởi vì ở Huyền Nguyệt Bí Cảnh lúc Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử Lôi Hồng chính là thi triển cái môn này tuyệt kỹ, hắn tá trợ ở Hỏa Loan Phượng lực lượng cũng là không thể đánh bại hắn, cuối cùng còn là sử dụng hồn ấn châm mới đem cho hoàn toàn đánh chết. Giống thánh giống kêu to, một cổ lực lượng đáng sợ trong nhấp nháy bộc phát ra, mãnh liệt khí thế giống như phong bão một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Âm dương chi khí cùng thánh tượng lực đo đụng vào nhau, khoảnh khắc một cổ cuồng liệt khí tức ba động điên cuồng bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật. Âm dương hai giới Hoàng Vân Trung một chút đều không nói nhảm, hai tay ấn quyết biến đổi, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người bộc phát ra, hai màu trắng đen khí tức điên cuồng vận hành, nhanh chóng ngoạ nguậy. Trong chớp mắt, một cái thái cực đồ liền xuất hiện ở giữa không trung. Một cái thái cực đồ lộ ra một cổ khí tức thần bí, đứng sừng sững giữa không trung, định trụ kia một vùng không gian, khiến cho kia một vùng không gian đều là lộ ra bền chắc không thể gãy, không gì phá nổi. Ngay sau đó, Hoàng Vân Trung lại vừa là hướng thái cực đồ bên trong rót vào lực lượng. Cái đó thái cực đồ chậm rãi rời đi, một cổ thật lớn khí tức điên cuồng dũng động truyền tới, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Giờ khắc này, vô số người đều là nhìn kia một cái to đại thái cực đồ. Trong đồng tử có sợ hãi, một cái thái cực đồ bên trong tất cả lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, căn bản cũng không phải là người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhìn một cái to đại thái cực đồ, cho dù là Lưu Khiêm, đó cũng là không dám khinh thường, lập tức nhấc lên lực lượng toàn thân, thúc dục thánh giống, tá trợ ở thánh tượng lực đo, để chống đỡ thái cực đồ lực lượng. Giống, thánh giống gào thét, gầm thét rung trời, sau đó thân hình bạo xông ra, đạp để cho không trung cũng run rẩy bước chân, hướng Hoàng Vân Trung tấn công đi. Hoàng Vân Trung cũng là chút nào cũng không khách khí, thúc dục thái cực đồ, một cổ hạo đại lực lượng bao phủ xuống, phải đem Lưu Khiêm thánh giống cho hấp thu đi vào. Hai người lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, lập tức một cổ mạnh mẽ năng lượng từ đánh trúng tâm bộc phát ra, nhanh chóng xông về bốn phương tám hướng, giống như mưa rông gió giật. Âm dương chi lực, Hoàng Vân Trung hét lớn một tiếng, âm dương chi khí đại thịnh, trắng đen hai cái sắc mang cực tốc mở rộng ra đến, phô thiên cái địa hướng thánh giống cuốn đi, đem thánh giống toàn bộ cũng trói lại, cho ta đi vào, trói thánh giống. Hoàng Vân Trung không nói hai lời, thúc dục thái cực đồ, một cổ hạo đại năng lượng, bộc phát ra, hướng thánh giống trấn áp tới, muốn đem nó cho hấp thu đi vào, muốn đem ta thánh giống cho thu vào đi, thật là nằm mơ. Vào giờ khắc này, Lưu Khiêm cũng là nảy sinh ác độc, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn bộc phát ra. Điên cuồng lao ra, dưới vào đến thánh giống bên trong, thánh giống giống giận, siêu cường lực đo, điên cuồng bộc phát ra, bốn phía màu trắng đen mang, trực tiếp là bị thánh giống cho chấn vỡ, lực lượng kinh khủng, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, dung hợp. Lúc này, Lưu Khiêm bóng người chợt lóe, trực tiếp là dung nhập vào thánh giống bên trong, ở hai người dung hợp lẫn nhau sau, thánh tượng lực đo cũng là tăng lên rất nhiều, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng truyền tới, cuốn thiên địa, hạo hạo đáng đáng. Xem ta như thế nào phá ngươi thái cực đồ. Lưu Khiêm quát lên một tiếng lớn, thúc dục thánh giống giống giận, vòi voi quyển ra, giống như căn to lớn ma tiên, cuốn chúng thái cực đồ, đem thái cực đồ cho dừng ở giữa không trung. Sau đó, thân hình khổng lồ xông về phía trước đi, đỡ lấy khí thế hung hãn, phải đem thái cực đồ cho miễn cưỡng nghiền nát. Nhìn đến đây, bối thần viện người đều là không nhịn được lo lắng. Bây giờ thánh giống đã là cùng Lưu Khiêm hoàn toàn dung hợp, lực lượng có tăng lên trên diện rộng, một cái động này đi xuống, Hoàng Vân Trung thái cực đồ, chỉ sợ là không thể chịu đựng được. Giữa không trung, Hoàng Vân Trung nhìn thấy Lưu Khiêm hướng hắn thái cực đồ cho xông lại. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ hung ác, bây giờ, trên người hắn gánh vác bối thần viện mọi người tâm nguyện. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể thất bại. Lần chiến đấu này, hắn tất, tu phải thắng, nghĩ tưởng đánh bại ta. Nằm mơ, Hoàng Vân Trung tay trái mở ra, năm ngón tay rung rung, huyết quang vọt lên, bắn thẳng về phía kia thái cực đồ. Thấy ở đây, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ thấy thế nào không ra, Hoàng Vân Trung đã là lâm vào trong điên cuồng, không tiếc sử dụng tự thân tinh huyết để thúc dục thái cực đồ lực lượng, nếu muốn thắng hắn được cuộc chiến đấu này. Tinh huyết bay ra, dưới vào đến thái cực đồ bên trong, một cổ huyết sắc tia chớp điên cuồng ngoạ nguậy, giống như tia chớp màu đỏ ngòm, một cổ lực lượng đáng sợ trong thời gian ngắn truyền tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không khỏi ngừng thở, ánh mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, một cái đụng này đánh nhất định là kinh thiên động địa. Chương 592, Ngô Thần xuất thủ. ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Thánh giống cùng thái cực đồ, lại một lần nữa đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian lay động, phong vân kích động, một cổ kinh hãi năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng, cuốn bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều là cảm thấy hai lỗ tai rung một cái. Âm thanh này, quả thực quá vang dội, phảng phất là muốn đem bọn họ lỗ tai cũng cho chấn bảo như thế. A, a, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, đồng thời truyền tới, sau đó mọi người liền thấy, hai đạo nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, trên người tiên huyết toát ra, cuộc chiến đấu này, cuối cùng rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện, còn không chờ bọn họ rơi xuống đất, Thái Nhất Môn cùng Bối Thần Viện hai phương trưởng lão chính là xuất thủ, đem hai người cho tiếp tục trở lại, hai người kia, đều là trong hàng đệ tử nhân vật tinh anh, có chạy nước rút tinh cực cảnh thực lực, chính là không thể có bất kỳ sơ thất nào, thấy vậy, mọi người cũng là thu hồi ánh mắt, hung hăng hít hơi, bọn họ cũng không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, lại sẽ diễn biến thành như vậy một loại trạng thái, trưởng lão, hắn như thế nào đây? Nhìn Hoàng Vân trung trọng tổn hại thân thể, Tằng cùng bọn họ không che giấu được lo lắng, không việc gì, chết không, thiên trì thượng nhân tu vi bực nào, lại có linh đan rượu dược, Hoàng Vân trung cho dù thương thế lại lần nữa, chỉ cần bất tử, liền không có vấn đề gì, một bên, Ngô Thần đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Lông mày nhướng lên, thích nhằm vào đúng không? Vậy hắn liền gậy ông đập lưng ông, cười nhạt, Ngô Thần chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, Ngô Thần, ngươi muốn làm gì? Tằng cùng hỏi, Ngô Thần cũng không hiểu thích, tung người nhảy một cái. Tiến vào trong sân, không biết các ngươi Thái Nhất Môn có thể có dưới người tới chơi chơi đùa. Nhàn nhạt thanh âm truyền tới, lại giống như là hoàng trung đại lữ, nặng nề nổ vang, tất cả mọi người đều là oanh động, lại có thể có người dám khiêu chiến Thái Nhất Môn đệ tử. Lá gan quá béo tốt đi, cho tới bây giờ đều là Thái Nhất Môn đệ tử đi khiêu chiến người khác. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám Thái Nhất Môn đệ tử. Người nọ là Bối Thần Viện đệ tử, xem bộ dáng là không nhịn được, muốn gậy ông đập lưng ông, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Thái Nhất Môn bên này sắc mặt người trầm xuống, đúng như những người khác lời muốn nói như vậy, ở trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng là bọn hắn Thái Nhất Môn đệ tử đi khiêu chiến những người khác, càn quét những tông phái khác, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hướng bọn họ Thái Nhất Môn phát động tròn. Chiến, Ngô Thần, trở lại, Bối Thần Viện người cũng là hù dọa giật mình, bị Ngô Thần cử động dọa cho xấu, Ngô Thần bây giờ nhưng là bọn họ Bối Thần Viện ngoại môn đệ tử chọc yếu nhất người. Tất cả mọi người đều là bắt hắn cho trở thành một tên chân truyền đệ tử. Cho hắn đãi ngộ bây giờ cũng là chân truyền, đệ tử đãi ngộ, người như vậy, nhưng là muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngô Thần căn bản không lý, nếu Thái Nhất Môn như vậy thích châm đối với người khác, luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, như vậy, hắn cũng để cho bọn họ nếm một chút, bị người cho nhằm vào mùi vị, trưởng lão, sẽ để cho hắn đi đi, để cho Thái Nhất Môn người kiến thức một chút, chúng ta Bối Thần Viện đệ tử lợi hại, Tào Nghị, Tằng cùng bọn họ rất có thể hiểu được Ngô Thần tâm tình cùng cách làm. Trên thực tế, bọn họ cũng rất muốn đi đem những này Thái Nhất Môn đệ tử cho hung hăng đánh một trận. Nhưng là, thực lực bọn hắn không được, cũng chỉ có suy nghĩ một chút mà thôi. Bất quá, Ngô Thần cũng không giống nhau. Hắn là bọn hắn trong những người này người mạnh nhất, lấy thực lực của hắn. Phòng trừng trừ xếp hạng thứ ba người, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Do hắn xuất thủ, đi hung hăng giáo huấn Thái Nhất Môn đệ tử một hồi. Để cho đối với, Phương cũng kiến thức một chút, bọn họ Bối Thần Viện đệ tử bản lĩnh. Hồ đồ, thật là hồ đồ. Thiên trì thượng nhân tức giận không thôi, tên tiểu quỷ này, thật là quá xung động, quá lỗ mãng, tiểu tử, ngươi cuồng vọng triển hiện quá sớm, đừng tưởng rằng chúng ta Thái Nhất Môn đệ tử, cũng với trước tên phế vật kia như thế, Thái Nhất Môn đệ tử giận, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm hướng bọn họ Thái Nhất Môn phát động khiêu khích. Ngô Thần coi như là người đầu tiên, ta tới bại ngươi, Thái Nhất Môn đệ tử, vô luận là đệ tử bình thường, hay lại là chân truyền đệ tử, cũng là muốn so với những tông phái khác đệ tử tài nghệ cao. Tùy thì tiện tiện xuất ra tới một người, chính là cường giả tuyệt thế, đây là không nghi ngờ chút nào, một tên thân mặc trang phục màu xanh lam người thanh niên tung người bay xuống đi. Tiến vào trong sân, người này tên là Vương Lâm, chính là Thái Nhất Môn trong ngoại môn đệ tử hạng thứ bảy nhân vật. Thực lực vô cùng cường đại, đã từng đánh bại Huyền Không Sơn đệ nhất cường giả, đương nhiên, cái này đệ nhất cường giả là chỉ trong ngoại môn đệ tử đệ nhất cường giả. Tiểu tử, cho biết tên họ, vua Tà Lâm chưa bao giờ đánh vô danh tiểu tốt, Ngô Thần nhàn nhạt nói, Ngô Thần. Vương Lâm nhai kỹ danh tự này, cảm thấy có chút xa lạ, căn vốn chưa có nghe nói qua, nhìn dáng dấp đúng là cái vô danh tiểu tốt, tiểu tử, thụ một quyền của ta không ngã, ta liền thừa nhận thực lực ngươi. Vương Lâm đối với Ngô Thần mặt coi thường, huyệt thiên tứ tướng quyết, vậy thì thế nào, ở tại bọn hắn Thái Nhất Môn công pháp trước mặt, vô lực cái dạng gì vũ kỹ, đều là lộ ra tái nhợt mà vô lực, chỉ có bọn họ Thái Nhất Môn vũ kỹ và tuyệt học, mới là chính tông nhất, tuyệt kỹ, hét lớn một tiếng, Vương Lâm đấm ra một quyền, siêu cường lực đo. Từ trong thân thể bộc phát ra, liền giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng hướng Ngô Thần cuốn đi, sôi trào mãnh liệt, đấm ra một quyền, tứ phương không gian không ngừng rung rung, một cổ lực lượng đáng sợ chấn động truyền ra, hạo hạo đáng đáng, cuốn bát phương. Thấy vậy, rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa. Thái nhất môn đệ tử chính là không giống nhau, mới một trung đội danh thứ 7 người, ngay cả có kinh khủng như vậy thực lực, không biết xếp hạng thứ nhất người kia lại cường đại đến loại nào, kinh khủng mức độ. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần không muốn cùng Vương Lâm một cái như vậy rác dưới đối chiến, cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Cùng lúc đó, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cũng là cao tốc vận hành, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, sáng lạc ánh lửa xông thẳng lên, tạo thành một cổ siêu cường hỏa diễm, vô tận hỏa diễm tại thân thể bốn phía tàn phá dũng động, thiêu đốt không ngừng, từng cổ một thật lớn khí tức điên cuồng truyền tới, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy không ngừng lay động, căn bản là không chịu nổi. Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, ngay sau đó một cái to lớn phượng hoàng từ trong ngọn lửa bay ra ngoài. Một cái này phượng hoàng quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cường thịnh khí tức bao phủ toàn bộ tràng địa, hỏa diễm cuồn cuộn sôi sùng sục. Nhưng là cái này còn không có xong, chỉ thấy Ngô Thần trong tay thay đổi pháp quyết, thân thể rung một cái, lại vừa là một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra. Đây là hắn Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết thứ hai tướng, cũng là hắn tu đi Bất Diệt Kim Thân Quyết được đến lực lượng. Long Phượng đều xuất hiện, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 593, trong nháy mắt giết Vương Lâm. Giống, Ngô Thần tiếng nói vừa dứt, một tiếng to lớn hống khiếu, đất truyền tới, ngay sau đó, một cái khổng lồ kim long, nhanh chóng hiện thân, một cổ lực lượng cuồng bạo, điên cuồng tràn ra, trải rộng tứ phương, thật lớn khí tức, ở bên trong trời đất chấn động, mãnh liệt truyền ra, kim long, phượng hoàng ngửa mặt lên trời gầm thét, bộc phát ra từng cổ một chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Thiên địa lộn, không gian chấn động, khiến cho người rung động, tệ hại. Vương Lâm sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn là đánh giá thấp Ngô Thần lực lượng, coi chừng giận quát một tiếng, một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, muốn nhắc lên lực lượng tới cùng Ngô Thần đối chiến. Nhưng là, lúc này hắn, nghĩ tưởng nhắc lại lực lượng chiến đấu, đó đã là bỏ qua thời cơ tốt nhất. Giống, giống, thanh âm to lớn, điên cuồng truyền ra, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, phượng hoàng cùng kim long xông lại, thoáng cái đem Vương Lâm quyền thế cho tách ra, rồi sau đó đỡ lấy khí thế hung hãn, hướng Vương Lâm công kích đi qua, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, chưa bao giờ ngậm bất kỳ hoa thiếu gì. Vương Lâm lúc này còn đang nổi lên mới chiêu số, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng hay lại là chưa kịp, phượng hoàng cùng kim long cũng đã lao xuống, hung hãn uy thế, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. A, Vương Lâm kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống, khí tức quanh người cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, cái gì? Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy rung động, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Thái nhất môn trong ngoại môn đệ tử hạng đệ thất cường người, lại bị Ngô Thần một chiêu cho đánh bại, Vương Lâm bị một chiêu đánh bại, trực tiếp trong nháy mắt giết, thà nói là bị người khác đánh bại, chẳng nói là bị chính mình cho đánh bại. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu hắn liền khinh địch, không có sử dụng ra toàn bộ thực lực và cường đại chiêu số. Nếu như nói hắn ngay từ đầu liền khiến cho dùng toàn bộ thực lực, kết quả khả năng liền hoàn toàn khác nhau, đây là hắn lỗi do tự mình gánh, quán được ai, thực lực đạt tới chúng ta loại cảnh giới này, còn phải sử dụng cái loại này rác dưới dò xét tính chiêu số. Đây chẳng phải là tìm chết là cái gì, không thấy liền chân truyền đệ tử bọn họ đều là trực tiếp mở ra đại chiêu sao? Ngươi nói nhỏ thôi nhi, nếu để cho thái nhất môn người nghe được, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, Vương Lâm là ai, thái nhất môn trong ngoại môn đệ tử hạng đệ thất cường người, lại trực tiếp bị một đòn cho trong nháy mắt giết, trong này cố nhiên có chính hắn khinh địch nguyên nhân ở bên trong. Nhưng là, Ngô Thần thực lực của chính mình, đó cũng là có thể thấy được lốm đốm, vô cùng cường đại, ha ha ha, làm trông rất đẹp, Tào Nghị, Tằng Củng bọn họ đều là cười ha ha, có thể nói, Ngô Thần hành động này trong nháy mắt giết Vương Lâm, cho thái nhất môn trên mặt hung hăng phiến một cái tát. Thật là đại khoái nhân tâm, Thiên Trì thượng nhân vuốt râu, liên tục gật đầu, đối với Ngô Thần cách làm rất là hài lòng. Trước đây, bọn họ Bối Thần Viện người đều bị nhằm vào, tiên hữu thắng lợi, bọn hắn bây giờ Bối Thần Viện người cũng là xuất thủ đánh mặt thái nhất môn. Đưa bọn họ đệ tử ưu tú một đòn, cho trong nháy mắt giết, đây chính là thật to phồng bọn họ tinh thần, thái nhất môn mọi người sắc mặt đều là không khỏi trầm xuống. Nhìn Ngô Thần, trong lòng giận dữ dị thường, Ngô Thần tiểu tử này lại dám dây giết bọn hắn thái nhất môn người. Ở tại bọn hắn thái nhất môn trong lịch sử, là chưa từng có sự tình, đối với bọn hắn, thái nhất môn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, không chịu nổi một kích. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn về thái nhất môn bên kia, đạo, có hay không mạnh hơn? Mọi người lần nữa khiếp sợ, không chịu kết quả, còn muốn khiêu chiến, tiểu quỷ, đủ, vội vàng đi xuống, Thiên Trì thượng nhân bọn họ lập tức kịp phản ứng, nói với Ngô Thần, thái nhất môn cao thủ đông đảo, trong ngoại môn đệ tử, xếp hạng thứ 10 những người đó, người người đều là thực lực mạnh mẽ người, những tông phái khác người, căn bản là kém hơn hắn môn, một điểm này, nhi, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, vậy cũng là không được, mà mới vừa rồi bị Ngô Thần cho đánh bại người, chỉ nhưng mà thái nhất môn trong ngoại môn đệ tử hạng thứ 7 người. Bọn họ chân chính lợi hại cường giả còn không có ra sân đâu rồi. Một khi bọn họ ra sân, Ngô Thần hắn chính là thua không nghi ngờ, Ngô Thần nhưng là không để ý tới, hắn nhưng mà nhìn thái nhất môn đệ tử, khóe miệng dâng lên điểm một cái nụ cười, đối với thực lực mình, hắn chính là trong lòng có dự tính, cho dù là gặp thái nhất môn bên trong người mạnh nhất, hắn cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, đương nhiên, ở trong tràng, khẳng định không có ai cho là, hắn có khiêu chiến thái nhất môn bên ngoài môn đệ nhất cường giả thực lực. Thái nhất môn bên này người đầu tiên là sững sờ, chợt mừng rỡ, vốn là bọn họ liền định, một hồi nữa tựu ra tay. Đem tiểu tử này cho hung hăng dạy dỗ một trận, bởi vì thông thường mà nói, là một trận chiến đấu sau khi kết thúc, đều sẽ có một ít thời gian nghỉ ngơi, để cho bọn họ có thể khôi phục thực lực, thương thế càng nặng, thời gian nghỉ ngơi càng dài, bất quá bây giờ được, người này lại không dưới tràng, còn muốn tiếp tục khiêu chiến, như vậy không phải là chính hợp bọn họ tâm ý ấy ư. Liền thời gian nghỉ ngơi cũng tiết kiệm, tiểu tử, ta tới bại ngươi, một tiếng quát to, đột nhiên truyền ra, một vị huyết y thanh niên ra sân, xuất hiện giữa sân, nhìn thấy vị này huyết y thanh niên. Tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, tràn đầy sợ hãi, đây là Tôn Hạo, thái nhất môn ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ 3 cường giả. Không nghĩ tới, Tôn Hạo lại xuất thủ. Ha ha, Tôn Hạo ra tay.